Ta mang siêu thị xuyên về cổ đại nuôi tể tướng. Chương 116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương tử, ta thật sự không có ý gì khác. Thấy sắc mặt La Vân Khỉ có chút u ám, Hàn Diệp cũng không còn tâm trí đọc sách. Hắn vốn chẳng phải kẻ trăng hoa, đến cả Quan Tuyết Yến hắn còn chẳng để vào mắt, huống chi là một nữ tử vì đói mà ngất. La Vân Khỉ tuy trong lòng biết rõ Hàn Diệp là người thế nào, nhưng cảm xúc lại khó mà áp xuống được. Không có là tốt, đừng cản thiếp nấu cơm. Nàng dùng khuỷu tay đẩy nhẹ hắn ra, nhưng Hàn Diệp liền giang tay ôm chặt lấy nàng. Nương tử, rõ ràng là nàng đang giận ta mà. Bàn tay nóng rực của hắn ôm lấy vòng eo nàng, khiến La Vân Khỉ nhất thời cứng người, không thể động đậy. Má nàng lập tức ửng đỏ, hai vệt hồng nhạt lan ra hai gò má, vội gỡ tay hắn ra, khẽ trách. Đừng nghịch nữa, coi chừng bọn trẻ cười chê. Thấy giọng nàng đã mềm xuống, Hàn Diệp biết cơn giận đã tan, liền chôn mặt vào hõm cổ nàng. Hơi thở ấm áp phả lên cổ, khiến La Vân Khỉ buồn buồn bật cười khúc khích, đẩy hắn ra. Đừng đùa nữa, chuẩn bị ăn cơm thôi. La Vân Khỉ hấp một nồi bánh bao làm từ bột tẻ trộn bột mì, bên dưới là một nồi canh cải trắng nấu khoai tây. Dọn xong bát đũa, nàng lại múc thêm một bát canh. Các người ăn trước đi, ta đi xem cô nương kia thế nào. Bước vào phòng, nàng thấy nữ tử ấy đã tỉnh, đang đảo mắt nhìn quanh. Thấy La Vân Khỉ bước vào, cô nương ấy vội vàng ngồi dậy. Là tỷ cứu ta sao? La Vân Khỉ đặt bát canh lên bàn, mỉm cười. Là tướng công ta, cô nương từ đâu tới vậy? Mắt cô gái lập tức đỏ hoe. Ta từ huyện Hoài Thủy tới, họ Ngô, gọi là Ngô A Hương. Trong thôn phát dịch, ta theo dòng người chạy nạn đến đây. La Vân Khỉ khẽ, ồ, một tiếng, rồi lại quan sát cô nương ấy từ đầu đến chân. Thật sự nhìn mãi cũng chẳng thấy giống dân chạy nạn, mặt mũi sạch sẽ đến lạ thường. Hẳn là đói bụng rồi, ta nấu ít cơm, cô nương không chê thì ăn chút đi. Ngô A Hương vội xuống giường tạ ơn, rồi chậm rãi bưng bát canh, nhai nuốt nhẹ nhàng từng miếng. La Vân Khỉ liếc nhìn dáng vẻ ăn uống của nàng ta, khóe môi khẽ nhếch. Căn bản không giống kẻ đói lạ, nàng đến đây là vì Hàn Diệp hay còn mục đích gì khác? Nghĩ đến đồ vật trong tiệm, La Vân Khỉ bất giác cau mày. Ngay sau đó lại mỉm cười, cô nương cứ từ từ dùng bữa, chút nữa ta lại sang. Ngô A Hương vội vã cảm tạ. Tạ ơn tẩu tử, tẩu cứ yên tâm đi lo việc. La Vân Khỉ trở về chính phòng, nhưng lòng vẫn canh cánh không yên. Chẳng mấy chốc, bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Ngô A Hương bước vào, ánh mắt nàng ta thẳng tắp nhìn Hàn Diệp. Cứu ta, có phải là vị đại ca này? Hàn Diệp vội đứng dậy, bình thản nói. Chỉ là việc nhỏ, cô nương chớ để trong lòng. Không ngờ Ngô A Hương thân hình mềm nhũn, liền ngã nhào vào lòng Hàn Diệp. Hàn Diệp chẳng biết làm sao, đành đưa tay đỡ lấy nàng. Ánh mắt La Vân Khỉ lập tức lạnh đi, nữ nhân này quả nhiên chẳng có thiện ý. A Hương muội tử, qua bên này ngồi. Nàng liền bước tới, đỡ lấy Ngô A Hương, dìu sang chiếc giường bên cạnh. Cười nhàn nhạt, cô nương đến đây, hẳn là để tìm thân thích. Cứ nói ra địa chỉ, ta đưa cô nương tới nơi. Ngô A Hương lại bắt đầu nức nở. Không giấu gì tẩu tử, ta ở đây không có thân nhân nào. Chỉ mong tẩu cho tá túc vài ngày, đợi thân thể khỏe lại, ta nhất định sẽ rời đi. Nghe vậy, La Vân Khỉ tức đến mức nghẹn lời. Tất cả đều là mưu kế đã tính sẵn, nếu không sao lại ngất ngay trước cửa nhà ta. Miệng nàng vẫn mỉm cười. Vậy cũng được, để ta dìu cô nương về phòng nghỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô A Hương liếc Hàn Diệp một cái, còn không quên mỉm cười với hắn. Ta đến là để cảm tạ đại ca một phen. La Vân Khỉ lập tức đứng chắn trước mặt Hàn Diệp, cười như không cười. Đã cảm tạ rồi thì mau nghỉ ngơi cho sớm. Ngô A Hương đành quay về phòng nhỏ. Thấy La Vân Khỉ quay lại, sắc mặt khó coi, Hàn Diệp khẽ nhếch môi cười. Không ngờ nương tử nhà ta cũng biết ghen đấy chứ. La Vân Khỉ véo mạnh vào hông hắn. Cút đi cho khuất mắt thiếp. Hàn Diệp làm bộ xoa xoa chỗ bị véo, chắp tay vái. Vì phu biết lỗi rồi, không dám nữa đâu. Thấy Hàn Diệp còn biết đùa cợt, lòng La Vân Khỉ cũng nhẹ đi phần nào. Nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện trong nhà có một nữ tử xinh như hoa như ngọc ở gần Hàn Diệp, nàng lại thấy bứt rứt không yên. Hôm sau, nàng không dẫn Hàn Dung theo, trước khi đi còn lén dặn dò. Trông chừng Ngô A Hương cho kỹ, đừng để nàng ta có cơ hội tiếp cận ca ngươi. Hàn Dung lập tức gật đầu, tẩu tử cứ yên tâm, Dung Dung nhất định trông kỹ đại ca cho tẩu. Sau khi La Vân Khỉ rời đi, Hàn Dung liền rời một chiếc ghế nhỏ ra ngồi trước cửa, mắt không rời khỏi gian phòng nơi Ngô A Hương đang ở. Chẳng bao lâu, Ngô A Hương quả nhiên bước ra. Dung Dung, sao muội lại ngồi đây vậy? Hàn Dung tuổi còn nhỏ, lời nói chẳng qua suy nghĩ, bèn thật thà đáp. Tẩu tử bảo muội trông chừng tỷ. Ngô A Hương cười nhạt, trông tỷ làm gì chứ? Hàn Dung nghiêm túc nói, tẩu tử dặn rồi, không cho tỷ lại gần đại ca muội. Ánh mắt Ngô A Hương chợt trở nên lạnh lẽo. Lúc này, Hàn Diệp từ trong phòng bước ra. Hắn khẽ trách Hàn Dung. Dung Dung, không được nói năng bừa bãi. Vừa thấy Hàn Diệp, Ngô A Hương liền nở nụ cười tươi tắn. Hàn đại ca không cần trách tiểu muội, trẻ con mà, đâu hiểu gì, ta cũng không để bụng. Hàn Diệp gật đầu đáp, Ngô cô nương không trách là tốt rồi. Vừa xoay người lại, chợt nghe phía sau vang lên tiếng. Ôi, mềm mại, Ngô A Hương quỳ ngồi xuống đất. Hắn liền bước tới, Ngô cô nương sao vậy? Chắc là đói quá lâu, nên trước mắt tối sầm. Hàn đại ca có thể đỡ ta một chút không? Hàn Diệp chần chừ giây lát, rồi cũng đưa tay ra. Ngô A Hương liền nắm lấy cổ tay hắn, cả người tựa sát vào lòng hắn. Một làn hương nhẹ nhẹ xộc thẳng vào mũi, khiến Hàn Diệp có chút ngẩn người. Hắn vội buông tay, nhưng Ngô A Hương đã nghiêng người, hai tay vòng lấy eo chàng. Hàn đại ca, ta thấy choáng quá, Hàn Diệp chẳng còn cách nào, đành kéo nhẹ áo nàng. Ta đưa cô nương về phòng nghỉ ngơi. Ngô A Hương thở ra hơi ấm, đôi mắt nhìn hắn đầy yếu ớt. Hàn đại ca, ta thực sự không còn sức, đi không nổi nữa. Thấy hai người gần như dính sát vào nhau, Hàn Dung liền bật dậy, kéo tay Hàn Diệp ra. Đại ca, huynh đang làm gì vậy? Mau buông ra, huynh không được phụ tẩu tử. Ngô A Hương THDC níu lấy áo Hàn Diệp. Ngoan nào, Dung Dung, đây không phải là phụ tẩu tử muội đâu, chỉ là tỷ tỷ không còn sức, cần đại ca muội giúp một tay thôi. Nhưng mà cũng không được. Hàn Dung trừng mắt, đưa tay gỡ lấy tay Ngô A Hương. Dung Dung, đừng quậy. Hàn Diệp đành đỡ lấy Ngô A Hương, đưa nàng vào trong phòng. Ngô A Hương liếc nhìn dung mạo tuấn tú của Hàn Diệp, khóe môi khẽ nhếch. Sắc có, dáng có, chẳng tin Hàn Diệp lại không động lòng. Cách chương.